Vũ thần chúa tể, chương 1284, vào đan đạo thất. Góc truyện audio.com. Đại bỉ khảo hạch đặt ở đan các bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên. Sáng sớm, ở đây cũng đã được nhiều dòng người cho chen lấn đầy ắp. Thậm chí một ít Bắc Thiên vực nhận được tin tức hoàng cấp thế lực. Cũng đều phái cao thủ tụ đến. Đan đạo thành là Bắc Thiên vực đan dược trung tâm giao dịch chi địa. Hàng năm từ nơi này tản mạn khắp nơi ra ngoài đan dược lấy mấy trăm triệu. Đan đạo thành xác lập thánh tử lớn như vậy sự tình. Đối từng cái tại Bắc Thiên vực sinh tồn hoàng cấp thế lực mà nói, đều là một đại sự. Chuyện liên quan đến bọn họ tương lai lợi ích. Cái này cũng đưa tới. Đan đạo thành trong kín người hết chỗ. Khắp nơi đều thấy cường giả tập hợp, thậm chí, như Thiên La Hoàng Triều cùng đỉnh cấp hoàng cấp thế lực, cũng đều có cao thủ tới trước. Quan sát này một việc trọng đại, Tần Trần ánh mắt đảo qua, nhìn thấy rất nhiều võ hoàng cường giả. Chỉ bất quá, Tần Trần trên cơ bản cũng chưa có nhận biết, chỉ bất quá khi ánh mắt của hắn sắp thu hồi thời điểm, lại đột nhiên sửng sốt. Thật đúng là được hắn chứng kiến một cái người quen. Này người quen không phải kẻ khác. Đúng là Yêu Kiếm Tông tông chủ Yến Thập Cửu. Trừ cái đó ra, tại Yến Thập Cửu bên cạnh, còn đứng vài tên khí thế bất phàm cường giả. Trong có hai người khí tức đáng sợ nhất. Hai người này đều là râu tóc nâu xám lão giả. Một người khí thế như phá thiên trường kiếm, xông thẳng lên trời. Tên còn lại thì như nguy nga núi lớn, bất động như đồng hồ. Tại trước mặt hai người, liền Yêu Kiếm Tông Yến Thập Cửu tông chủ, dáng vẻ đều hết sức cung kính, như là tùy tùng. Bọn họ tới nơi này làm gì? Tần Trần nhướng mày, phải biết rằng Yêu Kiếm Tông cách nơi này thật đúng là cách xa vạn dặm. Muốn tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày chạy tới. Cho dù là võ hoàng cường giả ngồi truyền tống trận, cũng phải toàn lực lên đường, không theo nghỉ tạm. Đối phương vất vả như vậy chạy tới, không sẽ là chỉ muốn thấy mình tỉ thí chứ? Tần Trần cười lạnh một tiếng, thật cũng không để ở trong lòng. Hắn tuy là giết Yêu Kiếm Tông Húc Phong võ hoàng, nhưng ở đây chính là đan đạo thành, mình cũng là đan các dược vương. Hắn cũng không tin Yêu Kiếm Tông còn dám tại đan đạo thành gây ra cái gì yêu thiêu thân tới. Thu hồi ánh mắt, Tần Trần xoay người rời đi. Phía dưới, khi Yến Thập Cửu đám người chứng kiến Tần Trần thời điểm, nhưng đều là từng cái đem miệng há vô cùng. Riêng là Yến Thập Cửu, hai mắt đều có thể trợn tròn, mặt khó có thể tin. Bọn họ tuy là nhận được tin tức, tại đan đạo thành gây ra gió to mây, sắp cùng phó các chủ tiến hành đối lập mới thánh tử tên gọi Tần Trần. Nhưng căn bản không dám đem hai người Tần Trần liên hệ với nhau. Một cái đến từ hẻo lánh chi địa thiên tài kiếm đạo. Biến hóa nhanh chóng lại thành tranh đoạt đan đạo thành thánh tử chi vị dược vương. Ai có thể tin đây? Đặc biệt Yến Thập Cửu. Hắn vẫn cùng Tần Trần nói chuyện quá không ít. Lúc này nhìn thấy Tần Trần mặt này quen thuộc mặt, tức khắc có một loại như trong mộng cảm giác, chỉ cảm thấy quá không chân thực, quá hư huyễn. Hắn mặc dù là hoàng cấp thế lực Yêu Kiếm Tông tông chủ, Yêu Kiếm Tông tại Bắc Thiên vực rất nhiều hoàng cấp trong thế lực, cũng coi như không yếu, nhưng tại đan đạo thành thánh tử phía trước, lại còn kém xa lắm. Một tên đan đạo thành thánh tử, đủ để cho toàn bộ Bắc Thiên vực hoàng cấp thế lực người cầm quyền có chút nịnh bở. Mà hắn cái này hoàng cấp thế lực tông chủ, nhưng chưa chắc có cái này năng lực. Yến Thập Cửu, người này chính là Tần Trần. Yêu Kiếm Tông lão tổ Phong Vân Kiếm Hoàng lúc này đứng ở một bên, lãnh đạm nói ra, hồi lão tổ, đúng là người này. Yến Thập Cửu vội vàng hành lễ. Hừ, giết ta Yêu Kiếm Tông Húc Phong Kiếm Hoàng, còn dám can đảm khiêu chiến đan đạo thành tam đại phó các chủ. Người này, lá gan quả thật không nhỏ. Phong Vân Kiếm Hoàng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại chưa từng có chút thần sắc ba động. nhìn không ra nội tâm ba động. Theo thời gian trôi qua, đan đạo thành tam đại phó các chủ cũng rốt cục vào sân. Nhất Tề hiện thân, ngồi ở trên đài cao, đều là sắc mặt lãnh đạm. Trừ cái đó ra, đan các rất nhiều dược vương trưởng lão đều xuất hiện, ngồi xếp bằng bốn phía. Những thứ này dược vương trưởng lão trong có thật nhiều đều là bát giai cấp bậc võ hoàng. Mỗi cái trên thân đều tản mát ra khí thế kinh người. Không thể bởi vì bọn họ là luyện dược sư mà xem thường bọn họ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hôm nay, là ta đan các xác lập mới thánh tử, tiến hành đại bỉ ngày. Hy vọng chư vị có thể đi tuân thủ ta đan đạo thành quy củ. Chứng kiến này một việc trọng đại. Huyền Thịnh các chủ cuối cùng một cái xuất hiện tại trên đài cao. Ngồi ở chính giữa đài cao sau. Tức khắc lớn tiếng nói. Hiện tại, thỉnh Tần Trần lên đài. Huyền Thịnh các chủ quát to trong tiếng. Tần Trần lướt lên đài cao. Dáng vẻ tiêu sái. Sắc mặt đạm định. Hắn chính là Tần Trần. Tuổi quá trẻ. Nghe nói người này năm nay mới 20 tuổi. Cũng đã là thất phẩm dược vương. Quả nhiên là thiên tài gia thiếu niên. Trẻ tuổi như vậy dược vương. Ta đan đạo thành trong lịch sử. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đi. Chỉ tiếc. Nghe nói người này muốn trở thành thánh tử. Nhất định phải khiêu chiến đan các ba vị phó các chủ. Giành thắng lợi sau. Mới có hy vọng trở thành thánh tử. Có lẽ phải thua chắc chắn. Đây còn phải nói sao? Đan các phó các chủ là nhân vật nào? Làm sao lại được này một thiếu niên đánh bại? Người này, vẫn là quá gấp, nếu không lấy hắn thiên phú. Sau này tất thành đại khí. Tần Trần vừa lên đài, lại đưa tới dưới đài xì xào bàn tán. Tần Trần, người có hay không có lời muốn nói? Huyền Thịnh các chủ nhìn về phía Tần Trần. Đệ tử không lời, đã như vậy, vào đan đạo thất đi. Huyền Thịnh các chủ cũng không lời thừa. Trực tiếp nói. Đan đạo thất. Vào chỗ tại đan các trong đại sảnh bắt mắt nhất chỗ. Trên cơ bản từng cái đan các luyện dược sư. Đều từng tiến hành qua đan đạo thất khảo hạch. Mà ở đan các bên ngoài còn có một khối thật lớn thạch bi. Khi người kia kết thúc khảo hạch. Trên tấm bia đá sẽ hiện ra hắn thành tích. Mà tổng thành tích có thể xâm nhập lịch sử trước 10. Liền sẽ mãi mãi tại thạch bi bên trên. Chỉ có 10 người. Thử nghĩ. Mấy nghìn năm qua. Một đời lại một đời. Lại có bao nhiêu người tham gia như vậy khảo hạch. Càng là người phía sau. Muốn tại thạch bi phía trên lưu danh thì càng khó khăn. Bởi vì. Này giống như muốn cùng lịch đại đan đạo cao thủ nhất so chiếu. Hiện nay. Huyền Thịnh các chủ tại thạch bi bên trên. Bài danh thứ 8, mà hắn thì xông đến thứ 8 quan, có khả năng tiến nhập trước 10, thấp nhất cũng phải là thứ 8 quan, mà Huyền Thịnh các chủ là thất phẩm đỉnh phong dược vương. Hơn nữa còn là theo vũ vực đan các xuống, tại đan đạo phía trên tạo nghệ, vượt xa Bắc Thiên vực luyện dược sư. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ là bài danh thứ 8 mà thôi. Dù sao đan đạo thành gần ngàn năm qua, đều chưa từng xuất hiện cái gì nghịch thiên luyện dược sư. Thế nhưng mấy ngàn năm trong lịch sử, vẫn là hiện ra một ít đan đạo cao thủ. Tần Trần đến có thể hay không xông đến cửa thứ 7. Mọi người đều nhìn về phía Tần Trần, tràn ngập chờ mong, bởi vì Tần Trần chỉ có xông đến cửa thứ 7, mới có thể cùng tam đại phó các chủ tiến hành đọ sức. Có thể nghĩ tới muốn xông đến cửa thứ 7, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe nói, dưới tình huống bình thường, chỉ có thất phẩm trung kỳ dược vương mới có thể xông đến cửa thứ 7. Thất phẩm trung kỳ, khó khăn như thế sao? Tần Trần nghe nói cũng là một tên dược vương, thậm chí tại khảo hạch thời điểm luyện chế ra vô khuyết thanh hồng đan. Có thể khoảng cách thất phẩm trung kỳ. Hẳn còn có khoảng cách nhất định chứ. Điều này có thể sao? Ai biết được. Tần Trần không có để ý mọi người nghị luận. Bước đi hướng đan đạo thất. sau đó tại dưới con mắt mọi người. Đi vào, lập tức, đan đạo thất cửa chính đóng lại. Khảo hạch bắt đầu, cách chương.